Cực phẩm ở rể, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46, cuộc đấu giữa Trung Y và Tây Y, mày là đứa nào? Người đàn ông khuôn mặt dữ tợn quay lại định chửi thì nhìn thấy bóng người đằng sau, anh dùng mình suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất. TH, DBNU dài một chiếc Audi A6L màu đen mới tinh đậu ở ven đường, có dán ảnh các cơ quan chính phủ, người trong đó chính là Tạ Trường Phong, bí thư thành ủy Thanh Hải. Cậu vừa nói cái gì? Làm theo pháp luật, cậu dựa vào pháp luật nào để làm? Tạ Trường Phong lạnh lùng hỏi. Thật ra Tạ Trường Phong chưa tới lâu, nhưng ông ta vừa hay nghe thấy cuộc đối thoại giữa Lâm Vũ và người đàn ông khuôn mặt dữ tợn, không khỏi tức giận. Mấy năm nay dưới sự quản lý của ông ta, Thanh Hải phát triển có nề nếp, không ngờ vẫn có những kẻ lạm dụng chức quyền như vậy. Bí thư Tạ, tôi. Cả mặt người đàn ông khuôn mặt dữ tợn nhăn nhó lại, trong lòng vô cùng hoảng loạn, bản thân sao lại đen đủi, lại gặp ngay bí thư thành ủy chứ? Nếu tôi nhớ không sai, cục trưởng phân cục của cậu tên là Tôn Minh Triền. Tạ Trường Phong liếc nhìn bộ đồng phục trên người người đàn ông khuôn mặt dữ tợn, lạnh lùng nói. Ngày mai bảo cậu ta đích thân tới văn phòng của tôi. Vì thời gian gấp nên Tạ Trường Phong không suy nghĩ nhiều, dự định ngày mai sẽ gặp Tôn Minh Triền rồi tính sổ với anh ta. Vâng, người đàn ông khuôn mặt dữ tợn vội vàng gật đầu đồng ý, tổn thất ở đây đều do cục của các cậu gánh chịu, mau biến đi cho tôi. Tạ Trường Phong cau mày uy nghiêm nói. Người đàn ông khuôn mặt dữ tợn và những người khác bị dọa đến không dám làm gì khác, leo lên xe bỏ đi. Cảm ơn bí thư, Thanh Thiên đại lão gia à, bí thư Tạ làm chủ cho dân mài. Chủ các quán ăn nhanh xung quanh không ngờ bí thư Tạ từ trên trời rơi xuống, bàng hoàng và cảm động. Mọi người khách khí quá, tôi là bao công của nhân dân, đương nhiên là vì nhân dân phục vụ. Tôi xin cam đoan sau khi trở về sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan tự kiểm điểm, tự kiểm tra để ngăn chặn những sự việc như vậy tái diễn. Tạ Trường Phong chính trực nói, nếu không phải đến đón Lâm Vũ, ông sẽ không biết được nỗi khổ của những người thuộc tầng lớp thấp. Ông thầm quyết định sau này nếu có thời gian sẽ tới cơ sở nhiều hơn. Tiểu Hà, chúng ta đi thôi. Tạ Trường Phong vội vàng mời Lâm Vũ, em trai vợ của ông vẫn đang đợi ở nhà. Gia Vinh, con đi trước đi, ở đây để mẹ dọn dẹp là được rồi. Tần Tố Lam cười nói, không ngờ con nuôi của mình lại có tiền đồ thế, lại được bí thư thành ủy đích thân tới đón. Chủ các quán ăn nhanh xung quanh cũng rất ghen tị và chúc mừng Tần Tố Lam vì đã nhận một người con nuôi tài giỏi như vậy. Khi bước đến nhà Tạ Trường Phong, Tạ Trường Phong đã nói với Lâm Vũ về tình trạng của em cậu mình. Căn bệnh này là bệnh teo cơ thường gặp, các cơ dưới lưng và cổ có phần xẹp xuống, nhưng điều lạ là vai và lưng rất đau khi ra mồ hôi, hai tay chỉ có thể dính vào mạng sườn, như bị ai đó trói chặt bằng dây. Nói chung là không thể mở ra hay nhấc lên được, nếu ép cử động cánh tay thì cơ và xương sẽ vô cùng đau đớn, không thể chịu nổi. Em cậu Tạ Trường Phong đã đi khám ở các bệnh viện gần quê nhà 6 tháng qua, đi khám khắp các bác sĩ Trung Quốc và Tây Y đều không khỏi, nên Tạ Trường Phong mời em cậu đến Thanh Hải, muốn nhờ Tống Lão chữa trị, kết quả là Tống Lão lại giới thiệu Lâm Vũ. Tiểu Hà, cậu đã từng gặp bệnh này chưa, có biết rõ về bệnh không? Tạ Trường Phong hỏi, thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy tình trạng kỳ lạ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tôi có chắc chắn hay không, tôi cần phải xem qua rồi mới biết. Lâm Vũ nói, thật tình trạng này nghe có vẻ kỳ lạ. Được rồi, chúng ta xem một chút rồi nói sau. Tạ Trường Phong gật đầu, thầm nghĩ nếu không được vẫn còn có Tống Lão bảo đảm. Gia đình của Tạ Trường Phong sống trong một khu tập thể gồm các cơ quan chính phủ do thành phố phân cho ông, vì ông không phải là người địa phương nên không có nhà ở đây. Ngôi nhà có diện tích vừa phải, trang trí đơn giản nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái khi bước vào cửa. Tôi nhìn thấy ba người đang ngồi trên sofa, trong đó có một cặp vợ chồng trông trẻ hơn Tạ Trường Phong vài tuổi, hai tay của người đàn ông ấy đang ép chặt vào xương sườn, không thể nhúc nhích, vẻ mặt rất đau đớn. Người kia là một người phụ nữ chừng 50 tuổi, nước da trắng trẻo, khuôn mặt dịu dàng, trông hơi giống đàn ông, nhìn thấy Lâm Vũ, bà ta lập tức đứng dậy cười nói. Vị này là Tiểu Hà đúng không, lại phiền cậu đặc biệt tới đây một chuyến. Chào cô ạ, không phiền chứ. Không cần hỏi, Lâm Vũ cũng đoán được đây hẳn là vợ của Tạ Trường Phong. Sau đó, Tạ Trường Phong giới thiệu với Lâm Vũ, vợ ông tên là Dương Diễm, em cậu tên là Dương Khôn và vợ của em cậu là Đào Nguyệt Bình. Vợ chồng Dương Khôn lập tức nhiệt tình chào hỏi Lâm Vũ, nhưng trong đáy mắt lại có chút nghi ngờ, anh dễ nói sẽ tìm một bác sĩ thiên tài trị bệnh, sao lại là một người trẻ tuổi như vậy? Cho dù không hiểu Trung Y, bọn họ cũng biết Trung Y có rất nhiều loại, đối tượng đa dạng, khi thành không hẳn là sau tuổi trung niên, Lâm Vũ còn trẻ như vậy, y thuật của anh có đáng tin không? Nhưng dù sao cũng là người Tạ Trường Phong giới thiệu, bọn họ không dám hỏi thêm. Thực ra Tạ Trường Phong cũng không rõ lắm, vì là do Tống lão giới thiệu nên mới có ý muốn đưa Lâm Vũ tới thử xem sao. Chú Dương, để tôi bắt mạch cho chú. Lâm Vũ đi tới chỗ Dương Khôn ngồi xuống, cẩn thận xem một hồi, thấy Dương Khôn mạch đập chậm chạp, đó là một loại bệnh co giật, là một bệnh trong những bệnh do mặt trời gây ra. Mặc dù các triệu chứng phức tạp nhưng chỉ cần kiên trì dùng thuốc sẽ có thể trị khỏi. Sao rồi, Tiểu Hà? Nhìn thấy Lâm Vũ thu tay về, Tạ Trường Phong sốt sắng hỏi. Ông ta đã hứa với vợ chồng em cậu đảm bảo đến Thanh Hải sẽ chữa khỏi cho, nếu không chữa khỏi thì ông ta ở Thanh Hải sẽ rất mất mặt. Vấn đề không lớn, một lát nữa tôi sẽ châm cứu cho chú Dương, giúp chú ấy làm trơn cơ và thúc đẩy tuần hoàn máu, sau đó sẽ kê một đơn thuốc để chú ấy uống liên tiếp hơn 10 liều, sẽ khỏi bệnh. Lâm Phong tự tin nói, tốt quá rồi, Tạ Trường Phong khá cao hứng, nhanh chóng bảo cho Dương Diễm đi lấy túi kim châm. Không ngờ, điện thoại di động của Dương Diễm đột nhiên vang lên, Tạ Trường Phong phải tự mình đứng dậy lấy. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ, xem ra sau này nhất định phải chuẩn bị túi kim châm, nếu không đến nhà người khác chữa bệnh, lại để người ta chuẩn bị chiếc túi kim châm, có vẻ không chuyên nghiệp. Dương Khôn và Đào Nguyệt Bình cũng rất lo lắng, đây có phải là bác sĩ không? Đến cả túi kim châm cũng không có. Ngay khi Lâm Vũ lấy kim bạc ra chuẩn bị chữa trị cho Dương Khôn, Dương Diễm đột nhiên đi tới và nói to. Tiểu Hà, cậu có thể đợi một chút được không, cháu trai tôi vừa gọi điện cho tôi nói cậu đừng vội chữa, đợi đến khi thằng bé đến. Thần Minh trở về, Đào Nguyệt Bình ngạc nhiên hỏi, không phải nó bận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con trai em lo lắng cho bố nó mà, bỏ thông báo của thủ đô qua một bên, ngồi máy bay về, đang trên đường từ sân bay về. Dương Diễm mỉm cười, vậy thì tốt, vừa hay để nó làm quen với Tiểu Hà. Tiểu Hà, cậu có nghe nói về cháu trai của tôi không? Dương Thần Minh, Tạ Trường Phong mỉm cười, giọng điệu khá tự hào. Dương Thần Minh, đó là đại minh tinh phải không? Lâm Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ha ha, đúng rồi, thanh niên các cậu chắc cũng từng nghe nhạc của nó rồi nhỉ? Tạ Trường Phong cười, tất nhiên đã nghe qua, vợ tôi là một fan hâm mộ của anh ấy. Lâm Vũ lắc đầu cười, cảm giác trùng hợp quá, Dương Thần Minh này là một ca sĩ rất nổi tiếng và có thực lực, đã ngoài 30 tuổi, đã nổi tiếng gần 10 năm, các bài hát của anh ta đều chiếm vị trí đầu các bảng xếp hạng của các nền âm nhạc lớn quanh năm. Giang Nhan là một fan trung thành của anh ta, ngày nào cũng nghe và phần lớn là nhạc của anh ta, nghe nói cô ấy đã thích anh ta từ thời trung học cho đến tận bây giờ. Lâm Vũ vốn đã nghĩ đợi Dương Thần Minh đến Thanh Hải biểu diễn rồi đưa Giang Nhan đi nghe thử, không ngờ hôm nay lại được đến chữa bệnh cho bố anh ta. Nếu xin được một tấm ảnh có chữ ký mang về, Giang Nhan nhất định sẽ rất vui. Nghĩ đến đấy Lâm Vũ không khỏi mừng vui. Đợi khoảng nửa tiếng, có tiếng gõ cửa, Dương Diễm nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Chỉ thấy một người đàn ông đứng ngoài cửa trong bộ quần áo cực kỳ thời trang, đó là Dương Thần Minh. Lâm Vũ có chút kinh ngạc, không ngờ anh lại giữ nhan sắc tốt như vậy, nhìn anh chỉ có 27-28. Nhưng Dương Thần Minh không phải về một mình, bên cạnh anh là một người nước ngoài tóc vàng, mắt xanh, mũi dài, người nước ngoài đang kéo một chiếc vali lớn có chữ thập lớn màu đỏ. Hả, có vẻ là đồng nghiệp rồi. Lâm Vũ không khỏi liếc nhìn người nước ngoài mũi dài thêm vài lần, bất ngờ là người nước ngoài này có vẻ quen thuộc, đã từng nhìn thấy anh ta trên một quyển tạp chí y khoa của Giang Nhan, anh ta hình như là một nhà thần kinh học nước ngoài nổi tiếng. Thần Minh, đây là ai hai? Cả nhà hơi ngạc nhiên khi thấy người nước ngoài. À, bác trai, đây là Kilo, bác sĩ thần kinh mà con mời từ Bắc Kinh đến. Dương Thần Minh vội vàng giới thiệu người nước ngoài với mọi người. Chào mọi người, người nước ngoài nói tiếng Trung rất tốt, giọng không quá nặng cho thấy thời gian ở Trung Quốc không ngắn. Vậy con mời bác sĩ Kilo này tới. Dương Diễm có chút bối rồi hỏi. Bọn họ đã mời Lâm Vũ rồi, bây giờ Dương Trần Minh lại mang theo một bác sĩ khác tới, quả thực có chút không đúng, tựa hồ không tin y thuật của Lâm Vũ. Tạ Trường Phong cũng có chút không vừa lòng, nói. Thần Minh, không phải bác đã nói với con là bác đã mời một bác sĩ Trung Y rồi sao? Bác à, thời nay ai còn dùng Trung Y nữa? Đều lỗi thời cả rồi, không hề hiệu quả. Dương Thần Minh vẻ mặt khinh thường nói. Lâm Vũ vừa nghe xong liền nhíu mày, thật ra Dương Trần Minh nhờ người chữa trị cho bố mình, anh không có ý kiến gì, miễn là khỏi bệnh, nhưng bây giờ bị Dương Thần Minh vu khống Trung Y, Lâm Vũ khá là không vui. Đúng vậy, anh Tạ, tôi cũng có chút hiểu biết về Trung Y của Trung Quốc các anh. Vẫn có thể chữa trị một số bệnh nhẹ, nhưng Trung Y khó có thể có hiệu quả đối với bệnh thần kinh này. Kilo cũng nói, ỏ ý ông Kilo là Trung Y không tốt bằng Tây Y của ông. Lâm Vũ không thể ngồi yên, chắp tay sau lưng đứng dậy. Thưa cậu, tôi không có ý xúc phạm, nhưng đó là sự thật. Kilo thành thật nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ông Kilo đã biết về tình trạng bệnh của chú Dương từ trước chưa? Loại bệnh này trước đây ông đã gặp qua chưa? Lâm Vũ hỏi, tôi chưa từng gặp triệu chứng kỳ lạ như vậy, nhưng xét cho cùng thì vẫn là cơ co giật. Tôi có thể tiêm cho ông ấy loại BTSA mới của đất nước chúng tôi và nó sẽ sớm có hiệu quả, Kilo tự tin nói. Triệu chứng của nó phức tạp hơn co giật cơ tay không mở ra được là do kinh mạch thái dương gặp gió độc lâu ngày không thông, phong dương hóa nhiệt thương tổn âm huyết gây ra, ngoại trừ trung y thuốc nào cũng không chữa được. Giọng của Lâm Vũ rất bình thường, nhưng giọng điệu lại rất kiên định. Ha ha ha, Kilo không nhịn được cười. Thưa cậu, cậu thật là hài hước. Nếu anh không tin, chúng ta đánh cược được không? Ồ, đánh cược như thế nào? Lâm Vũ nhướng mày, nếu thuốc của tôi không thể chữa khỏi tình trạng của ông Dương, mà anh có thể chữa bệnh cho ông ấy bằng trung y, tôi sẽ đăng một bài báo trên tạp chí y tế lớn nhất ở Bắc Kinh vào ngày mai, rằng tôi xin lỗi y học Trung Quốc và sẵn sàng chịu thua, thế sao? Kilo hỏi, cái này có thể. Lâm Phong gật gật đầu, rất hài lòng với giá của cuộc giao kèo này. Đương nhiên, nếu cậu thua thì phải cúi đầu xin lỗi tôi và thừa nhận trung y vô dụng. Kilo nhìn Lâm Vũ với ánh mắt rực lửa. Không, tôi không đồng ý, Tạ Trường Phong cau mày, vỗ bàn. Trung y là quốc túy của Trung Quốc, thừa nhận trung y vô dụng không phải là điều sỉ nhục đối với nước ta sao? Mà cái cúi đầu của Lâm Vũ không phải là cái cúi đầu của Lâm Vũ đối với Kilo, mà là cái cúi đầu của Trung y với Tây y, đó không phải là thể diện của Lâm Vũ, mà là thể diện của cả Trung Cố. Tôi đồng ý, Lâm Vũ cười bình thản nói, cách chương.